Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 95, khi UU khuyên người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Thiên Bách Nguyệt. Bé gái có đôi mắt ngây thơ trong veo, khiến người ta không nhìn ra một chút ác ý nào. Úc Lan cũng không ngờ đứa con gái luôn ngây thơ khờ khạo của bà lại có thể nói ra những lời như vậy. Úc Lan cảm thấy bất ngờ nhiều hơn là vui vẻ khi được con gái chút giận thay. Thế mà UU có thể nói ra những lời này. Bé cũng biết cách chèn ép người khác, chắc không phải Cố Diệu Diệu cũng tới đây rồi âm thầm chỉ cho bé chứ. Hạ Ngữ Nhiên cứng nhắc mỉm cười, xấu hổ nói, UU chị nhỏ hơn chị trợ lý của mẹ em đấy. UU chớp chớp mắt ra vẻ bị thuyết phục, vậy dì Hạ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Lại thêm một tiếng. Dì Hạ, đánh thẳng vào lòng, nếu không phải bé cũng là một ngôi sao nhí, Hạ Ngữ Nhiên thật sự muốn xé nát cái miệng của bé. Chị 19 tuổi, Hạ Ngữ Nhiên cố gắng ra vẻ dịu dàng trả lời. Vừa nghe xong UU lập tức xòe bàn tay ra, sau khi đếm đi đếm lại 10 ngón tay một lúc cảm thấy quá khó nên bé quyết định từ bỏ. 19 tuổi đã rất lớn, dùng cả hai tay nhưng UU cũng không thể tính được. Đối với những đứa trẻ mới 4 tuổi thì lứa tuổi từ 2 con số trở lên đều rất khó tính, cũng đại biểu đó là những người đã lớn rồi. Hơn nữa, Hạ Ngữ Nhiên cũng lớn hơn bé cả một giáp, nói một cách nghiêm túc thì bé gọi cô ta là gì cũng không sai. Tuy rằng không sai nhưng cũng không đúng, Hạ Ngữ Nhiên có thể ỷ vào tuổi trẻ của cô ta để chế nhạo Úc Lan đã lớn tuổi, đã có nếp nhăn, nhưng cô ta lại không thể chấp nhận tiếng gì của UU, nhưng vì đang ở trước mặt nhiều nhân viên như vậy, hơn nữa Úc Lan cũng đang ở đây cho nên Hạ Ngữ Nhiên cũng không dám lớn tiếng với UU, 19 tuổi không tính là lớn, chị trợ lý của mẹ em đã 24 tuổi rồi đó. Tuy trợ lý không có ở đây, nhưng nghe thấy lời này Úc Lan cũng không vui vẻ gì, bà cau mày. Ngay khi bà định lên tiếng lại nghe thấy giọng trẻ con của UU vang lên. Chị trợ lý không phải 24 tuổi, chị trợ lý mãi mãi 16 tuổi. Hạ Ngữ Nhiên, kỳ thật đến con nhóc này cũng muốn chia phe rõ ràng. UU không hiểu tại sao chỉ trong chớp mắt khuôn mặt Hạ Ngữ Nhiên lại trở nên lạnh lùng như vậy. Dù sao bé chỉ biết rằng người tốt bụng dù 13 hay 30 tuổi đều là chị gái, còn người trẻ tuổi nhưng lại xấu tính, hay bắt nạt người khác thì chính là bà dì lớn tuổi xấu xa. Hạ Ngữ Nhiên phát cáu vì UU cứ gọi một tiếng lại một tiếng. Dì Hạ, cô ta cười lấy lệ rồi bỏ đi chỗ khác. Quả nhiên trẻ con thật phiền phức, vốn dĩ cô ta muốn tránh xa hai mẹ con nhà này, nhưng UU vừa dễ thương lại vừa biết nói ngọt, chỉ sau một thời gian ngắn đã quen thuộc với các diễn viên khác trong đoàn. Dì nhớ UU rất thích đồ ngọt đúng không? Có thích ăn quýt ngọt không? Dì còn có những thứ khác nữa, con nhìn xem con muốn ăn cái gì? Wow, cảm ơn chị, cái gì em cũng thích. Ha ha ha ha, dì đã hơn 40 tuổi rồi, UU nên gọi là gì? Nhưng mà nhìn chị không giống gì chút nào, nhìn chị trẻ lắm, diễn viên nữ luôn bảo dưỡng thân thể rất tốt, dù ngoài 40 nhưng nhìn họ chỉ giống như 30 tuổi, không hề già, hơn nữa còn có khí chất mà những cô gái trẻ không có. Vì vậy, với tư cách là một người yêu cái đẹp, UU chỉ đang thành thật bày tỏ sự ngưỡng mộ của bé với chị gái xinh đẹp trước mặt. Hơn nữa chị còn cho UU đồ ngọt. Cho nên đây chính là chị gái tiên nữ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những diễn viên nữ khác cũng rất ít khi nói chuyện với Úc Lan, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của cô bé, họ đều bị chọc cười, không nhịn được quay sang Úc Lan nói. Con gái chị thật biết nói chuyện, cái miệng nhỏ này cũng thật ngọt, dáng vẻ lại còn xinh xắn nữa chứ. Có một cô con gái như vậy thật quá hạnh phúc, dù trong lòng đang rất kiêu ngạo nhưng ngoài miệng Úc Lan lại khiêm tốn trả lời. Đâu có tại mấy chị chưa thấy bộ dáng tức giận của con bé khi tính 7 cộng 3 mà không ra kết quả đó. UU bị mẹ phơi bày điểm yếu trước mặt người khác, bé nhanh chóng bật dậy nói. Không có, không có. UU biết tính, UU biết 7 cộng 3 bằng 10. Không thể nói như vậy trước mặt các chị gái xinh đẹp được. Bé cũng muốn giữ thể diện đó mẹ ơi. Úc Lan nén cười, bổ sung một câu. Nhưng ngoài chuyện này ra, những phương diện khác bé cũng không khiến người khác phải nhọc lòng. Cho nên những diễn viên đình đám này lại càng đánh giá cao UU, họ cũng đã xem chương trình thực tế kia, những đứa trẻ khác qua 3 ngày đã nhớ ba nhớ mẹ, ăn cơm thì phải đút, lỡ đụng chúng nhau một cái lại khóc, nhưng UU thì rất ít khi khóc nháo. Hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy, lại tự mình nghe UU nói ngọt, nhất là khi được bé gái 3 tuổi gọi là chị, bọn họ chỉ muốn ôm hôn, nâng bé lên cao. Đáng yêu quá đi, không phải người phụ nữ nào ngoài 40 tuổi cũng được trẻ con gọi là chị đâu. Ngồi ở một bên, nghe UU gọi người khác là chị một cách rõ ràng, Hạ Ngữ Nhiên tức giận đến mức muốn đánh người. Tại sao gọi cô ta là gì mà lại gọi mấy bà cô ngoài 40, 50 tuổi là chị? mấy bà dì kia cũng không biết xấu hổ à, càng khiến Hạ Ngữ Nhiên không thể chấp nhận được là khi vào nhà vệ sinh cô ta vô tình nghe cuộc trò chuyện của mấy người nhân viên. Cậu thấy con gái của Lan tỷ chưa? Cô bé còn dễ thương hơn trong chương trình kia nữa. Tôi vừa lấy cho bé một cái ghế đầu, bé gọi chị ngọt xớt. Tôi thấy rồi, tôi còn nghe cô bé gọi Hạ Ngữ Nhiên là gì đó, ha ha ha ha. Ha ha ha, tôi cũng nghe được, cậu nói xem tại sao trẻ con lại không thích Hạ Ngữ Nhiên nhỉ? Hay là Lan tỷ dạy cho bé? Không thể nào, Lan tỷ không phải là người sẽ dùng mấy loại thủ đoạn này đâu. Hơn nữa, mấy đứa trẻ 3 tuổi cậu dạy nó thì nó sẽ lập tức nghe theo sao? Cậu nghĩ dễ vậy à, cũng đúng. Vậy cậu nói xem có phải ở sau lưng Hạ Ngữ Nhiên có thái độ không tốt với bé không? Nếu không tại sao cô bé gặp ai cũng gọi là chị, nhưng chỉ gọi một mình cô ta là gì? Cũng có thể, đúng là không tin được ngày thường cô ta tỏ vẻ ngoan ngoãn biết điều thế mà sau lưng lại hai mặt như vậy. Nhà vệ sinh trong khu bảo tồn cách xa đoàn phim, nhỏ và đơn sơ nên cô ta nghe rõ ràng đoạn đối thoại này. Thật là một câu chuyện hài hước, cô ta tốn biết bao nhiêu tâm tư mới có thể lấy lòng đạo diễn và diễn viên, cũng làm vừa lòng đám nhân viên công tác. Kết quả thì sao, Úc Lan chỉ cần mang con gái đến đã dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Cô ta mới là nữ chính do Phí Quân chỉ định. Tại sao một người phụ nữ hơn 30 tuổi đã kết hôn sinh con lại có thể giành lấy tất cả sự nổi bật của cô ta? Chấm, Hạ Ngữ Nhiên tức muốn hộc máu, nổi trận lôi đình, đến ghế dựa lấy túi sách đi thẳng đến bên cạnh UU đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch bùn. Sau đó cô ta lấy ra một bịch sô-cô-la. UU chị nghe nói em thích ăn đồ ngọt đúng không? Hạ Ngữ Nhiên cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng nhất. Em có muốn ăn sô-cô-la không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói cảm ơn chị đi, chị sẽ cho em. UU ngơ ngác nhìn, giống như đang xem một thứ gì đó rất kỳ lạ. Nụ cười của Hạ Ngữ Nhiên cứng đờ. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ à, gọi chị nhanh lên, gọi xong sẽ có đồ ăn, nhanh lên. UU nhìn qua nhìn lại giữa nụ cười cứng đờ và sô-cô-la của cô ta, sau đó nhỏ giọng nói. Cảm ơn gì à, lại một tiếng, gì, hùng hăng chọc vào lòng Hạ Ngữ Nhiên. Dì ơi, mẹ dặn cháu không được tùy tiện ăn đồ người lạ cho. UU hoàn toàn không hiểu vẻ mặt tức giận muốn nôn ra máu của Hạ Ngữ Nhiên khi bị gọi là dì, trong lòng bé đang cảm thấy rất xấu hổ, lúc nãy bé cứ cho rằng dì này là người xấu tính còn không cho dì ấy sắc mặt tốt. Không nghĩ tới dì ấy còn chủ động cho bé sô-cô-la, hình như dì ấy cũng không phải là người xấu. Trong lòng UU có chút áy náy nên bé không dám nhận sô-cô-la của Hạ Ngữ Nhiên. UU không ăn đâu, dì ăn đi. Nhà UU cũng có rất nhiều sô-cô-la, UU có thể về nhà ăn, ở đây không mua được thứ này, dì ăn nhiều một chút nha. Ăn xong rồi phải nhớ súc miệng, nếu không dì sẽ bị sâu răng đấy. Dì à, răng dì có vẻ không được ngay ngắn cho lắm, dì ăn ngọt ít thôi, nếu không sẽ càng ngày càng xấu. Hạ Ngữ Nhiên, cô ta cảm thấy giống như UU đang cầm một cái loa, không ngừng điên cuồng hét vào tai cô ta. Dì, dì, dì, nhân tiện còn chê hàm răng cô ta nữa. Nếu không phải bé đang bày ra vẻ mặt ngây thơ non nớt thì cô ta sẽ cho rằng bé cố ý nói như vậy. Hạ Ngữ Nhiên nhận ra lấy lòng trẻ con khó hơn lấy lòng người lớn rất nhiều, cô ta quyết định từ bỏ. Tuy nhiên, khi cô ta vừa định mang sô-cô-la rời đi, bé lại chủ động túm lấy góc váy cô ta, tiếp tục nói. Dì à, dì định ăn vụng sô-cô-la à, Hạ Ngữ Nhiên. Có liên quan đến nhau không? UU thành khẩn nói. Không được đâu, hàm răng dì đã khó coi rồi, không thể tiếp tục ăn đồ ngọt nữa. Suốt ngày bị Úc Lan và dì Trương nói ít ăn kẹo, UU đã thuộc lòng lý do thoái thác rồi. Nếu dì ăn nhiều sô-cô-la, nửa đêm sâu sẽ chui vào miệng dì, dùng búa nhỏ đào một lỗ to trên răng dì đó. Hạ Ngữ Nhiên, ai cần nhóc lo, UU chị sẽ không ăn vụng đâu. Hạ Ngữ Nhiên cố gắng chịu đựng để không nổi nóng, muốn rút tay UU ra. Nhưng mà UU đã có kinh nghiệm phong phú nên bé không buông tay. Dì à, câu này cháu cũng đã từng nói rất nhiều lần rồi, chắc chắn khi dì về chỗ ngồi sẽ lập tức ăn vụng sô-cô-la đúng không? Đúng cái rắm, nhóc mới ăn vụng sô-cô-la đấy. Khuôn mặt nhỏ của UU nghiêm túc ra vẻ chính nghĩa khuyên bảo. Dì à, cháu nói như vậy chỉ vì muốn tốt cho dì thôi. UU là đứa bé thật thà, UU sẽ không lừa người khác. Hạ Ngữ Nhiên cảm thấy sắp không kìm nén được thật muốn hét vào mặt bé. Mà cuối cùng thì UU cũng không kìm được lộ ra vẻ thèm ăn nói. Vậy nên, dì đưa sô-cô-la cho UU giữ đi, như vậy thì dì sẽ không thể ăn vụng được. Hạ Ngữ Nhiên, em muốn ăn, UU hoảng sợ vì suy nghĩ của bé bị người khác nhìn thấu, lập tức giả vờ bình tĩnh nói. Hừ, sao có thể chứ, UU sẽ không ăn vụng. U thề, sau một lúc bị U xoay vòng vòng, Hạ Ngữ Nhiên đã kiệt sức không muốn nghe thấy con nhóc này gọi là gì nữa, cũng không muốn nghe nhóc chê cô ta có hàm răng xấu nữa. Vậy nên cô ta nhanh chóng đưa sô-cô-la cho bé, cũng không ép gọi là chị, chỉ cần bé có thể im lặng là cô ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Em muốn ăn thì ăn đi, ăn bao nhiêu cũng được. Hạ Ngữ Nhiên bực mình đến mức không muốn tiếp tục nói chuyện, vội vàng rời đi. Ôm một bịch sô-cô-la khổng lồ, mắt U bừng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho bé hết ư, bịch lớn như vậy, có thể ăn hết luôn sao? U vô cùng cảm động, bé nhìn bóng lưng Hạ Ngữ Nhiên hét to. Cảm ơn, gì, chân Hạ Ngữ Nhiên trượt một phát thiếu chút nữa bị tiếng hét này dọa cho giật mình ngã sấp mặt. Nhân viên xung quanh ai cũng nghe được tiếng, gì, này, một đám người che miệng cười. 1/1/2022, cách chương.